Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được câu trả lời chắc chắn. Trình Hoan có chút vui vẻ, cô đẩy cửa kính nguyên hình, ôm con trai từ bên trong ra, lại hỏi Giang Minh Viễn, chúng ta đi chỗ nào trước? Giang Minh Viễn nói, trước tiên đợi lão Lưu một lát. Lão Lưu cũng ở khách sạn này, thuê biệt thự cách vách bọn họ, hình một cái máy bay trực thăng. Ba người đợi ở cửa một lúc, liền thấy một nhà lão Lưu. Lão Lưu và Lưu phu nhân đi phía trước, con trai bọn họ đi theo phía sau. Hai đám người gặp mặt, thương lượng một lát, liền quyết định đi doanh địa đóng quân trước. Lão Lưu làm lính mấy năm, rất quen thuộc, có thể làm dẫn đường cho bọn họ. Doanh địa đóng quân đã đổi thành một viện bảo tàng. Doanh trại ban đầu chính là sảnh triển lãm. Mấy người lái xe tới đích. Từ khi bắt đầu xuống xe, miệng lão Lưu chưa từng dừng lại. Ở cửa ra vào, chạm gác ở cửa này lúc tôi tham gia quân ngũ còn chưa có. Chắc chắn sau này mới xây. Đi vào cửa thấy cây. Ai, cái cây này vẫn ở đây từ lúc tôi tham gia quân ngũ. Trên đảo thiếu nước ngọt, lúc trời mưa chúng ta đi hứng nước, lưu trữ để tưới nó, không nghĩ tới đã lớn như vậy rồi. Tới doanh trại, lúc ấy tôi ở lầu 3, một phòng 8 người ở, đợi lát nữa chúng ta đi xem. Cũng không biết hiện tại phòng còn ở đây không, trong doanh trại đã không lớn giống trước đây, bị phân cách thành từng phòng triển lãm. Trên bàn dùng kính vây quanh để rất nhiều đồ vật đã từng sử dụng. Có sẻng, nồi, chày cán bột, quân trang này đó, đều là một ít đồ vật rất bình thường. Nhìn không có gì đặc biệt. Nguyệt lão Lưu kể lại những đồ vật nhìn như bình thường này. Ông thuộc như lòng bàn tay giống như làm người giới thiệu tình cảnh lúc ấy mấy thứ này được sử dụng. Dưới sự miêu tả của ông, những hồi ức trước kia phảng phất hóa thành một vài cảnh tượng sinh động, hiện lên trước mặt những người khác. Ngốc tại sảnh triển lãm này không chỉ có mấy người bọn họ, còn có một đoàn du khách khác. Nơi trưng bày đồ vật bình thường không kỳ lạ như này, rất khó khiến cho người khác hứng thú. Bọn họ vốn dĩ chuẩn bị đi rồi, kết quả nghe được lão Lưu giới thiệu, lại nổi lên hứng thú. Vây đến bên cạnh nghe ông kể chuyện xưa, có người cổ động, lão Lưu càng kích động, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Nhân viên công tác ban đầu trong phòng triển lãm bị người chen đến một bên, nhìn có chút xấu hổ. Nhiều người, Trình Hoan sợ con bị chen lấn, nói một tiếng liền mang theo Tinh Tinh lui ra. Giang Minh Viễn che chở bên người bọn họ, cũng đi theo ra ngoài. Sảnh triển lãm lầu một diện tích không lớn, vừa nãy bọn họ hầu như dạo qua, cũng không có gì đẹp. Trình Hoan liền đề nghị đi lên xem, cái đề nghị này đạt được nhất trí tán thành của hai cha con. Ba người dọc theo cầu thang, đi lên lầu 2, lầu 2 đã trải qua một phen cải tạo lớn, càng có tính giải trí. Gian đầu tiên là phòng chỉ huy tác chiến, đi vào trong. Trên tường treo một bức bản đồ, giữa phòng có cái bàn cát rất lớn, bàn cát hai bên hồng lam rằng co, C, H, E, M, G, I, E, C đặc biệt kịch liệt. Bàn cát chỉ có một cái, lại không ít người muốn thể nghiệm chỉ huy phương hướng, người còn lại tự giác xếp thành hai đội chờ, người chờ cũng không nhàn rỗi, các loại người cho chủ ý. Ý đồ để cho bọn họ chỉ huy quân đội dựa theo ý nghĩ của mình. Tinh Tinh còn nhỏ, nhìn bàn cát không hiểu. Cậu được Giang Minh Viễn ôm vào trong ngực, ngây người vài phút, liền nói muốn đi ra ngoài. Giang Minh Viễn đối với chuyện này đều không sao cả. Thấy Trình Hoan cũng không có ý lưu lại, liền gật đầu đáp ứng. Vậy đi thôi. Bên cạnh, phòng chỉ huy tác chiến là phòng S. U, N, G ống, có thể thể nghiệm xạ kích. Phòng S, U, N, G ống rất rộng, thoạt nhìn trên dưới 30 mét. Bên trong có một huấn luyện viên. hỗ trợ mặc đồ bảo hộ, nhắc nhở những việc cần chú ý, cách chương.